khỏi lầm than, tiếng khóc than vang từ bao thế kỷ, tan tóc lầm than ngập tràn khổ đau. Lạy mẹ lá vàng, mẹ thấy đoàn con ly và giờ đây.